Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179, Vô Tận U Hải. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Vô Tận U Hải trôi nổi ở chân trời, đã mở rộng đến đường kính gần 1 triệu cây em mức độ. Khổng lồ nguyên lực nước biển sôi trào mãnh liệt, hầu như bao trùm gần phân nửa Trung Châu. Ở khu vực này phía dưới, chu vi gần 100 vạn cây em bên trong khu vực đấu khí đại lục nhân loại, rất lâu đều chưa từng nhìn thấy thái dương ánh sáng. Vô tận rộng lớn khu vực bị vô tận u hải bao trùm, che kín bầu trời, ngăn trở chặn lại rồi ánh mặt trời. Nhưng mà, vô tận u hải phía dưới khu vực, nhân tộc số lượng không chỉ có không có giảm bớt, trái lại vẫn còn tiếp tục tăng cường. Thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục những nơi khác người y nguyên ở hướng về nơi này xuất phát, bởi vì được lợi từ vô tận u hải tỏa ra bản nguyên vũ trụ khí tức. Ở đây tuy rằng tối tăm không mặt trời, thế nhưng tu luyện lên nhưng là càng thêm nhanh chóng. Quan trọng nhất chính là so sánh với thô giáp đấu khí, u hải bên trong vũ trụ nguyên lực không thể nghi ngờ là một loại càng sức mạnh to lớn. Hấp thu trong u hải kia nguyên lực, có thể có được so với đấu khí sức mạnh càng thêm cường đại. U hải phía dưới khu vực, những kia dựa vào thái dương sinh trưởng thực vật, nhưng không có tuyệt diệt, mà là mượn vô tận u hải tỏa ra vũ trụ khí tức, phát sinh dị biến, càng thêm cường đại, mà những kia bao phủ ở u hải bên dưới động vật, thậm chí còn ma thú, tương tự là ở nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên dưới ảnh hưởng, sản sinh ra biến hóa. Cho tới nhân tộc, càng là đã bỏ qua đấu khí tu luyện, bắt đầu hấp thu u hải bên trong tỏa ra vũ trụ nguyên khí lực tức, đi lên mặt khác con đường tu luyện, được lợi từ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, bỏ qua đấu khí chuyển tu vũ trụ nguyên lực sau. Không chỉ có sức mạnh cấp độ càng cường, nhân tộc tuổi thọ càng là được tăng lên thêm một bước. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ đấu thánh cấp tồn tại, giờ khắc này nhưng là đã có thể tồn tại mấy chục ngàn năm rồi. Ở trong thời gian mấy chục năm này, đấu khí đại lục hiện ra đại lượng cường giả. Những cường giả cấp đấu tôn kia không ngừng đột phá. Đấu thánh cấp tồn tại như sau mưa xuân măng vậy hiện lên. Dĩ vãng, nếu như có thể nắm giữ một vị đấu thánh, cũng đã được cho là cực kỳ mạnh mẽ tông phái thế lực rồi. Thế nhưng bây giờ, nếu là trong tông môn không có mấy chục vị đấu thánh cấp cường giả, căn bản không dám được xưng đỉnh tiêm tông môn. Đấu khí đại lục thực lực, ở trong thời gian mấy chục năm này, toàn thể tính được một lần to lớn tăng lên. Đồng dạng, theo vô tận u hải mở rộng đến như vậy to lớn, mấy chục năm qua, Bố La Lâm ném vào vũ trụ tinh cũng là một cái phi thường con số kinh khủng. Tổng giá trị thậm chí đã đạt đến mấy trăm ngàn hỗn nguyên đơn vị mức độ, đủ khiến phần lớn bất hủ quân chủ đều phá sản. Giờ khắc này, khổng lồ u hải y nguyên ở thôn hấp lượng lớn vũ trụ tinh sức mạnh, cực tốc mở rộng, mãnh liệt nước biển đánh vòm trời. Đang lúc này, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức từ u hải bên trong tán phát ra, chấn động hư không. Sau một khắc, toàn bộ vô tận u hải đều là chấn chuyển động, tỏa ra năng lượng vô cùng đáng sợ gợn sóng. 100 vạn cây em đường kính nguyên lực hải dương sôi trào. Trong nháy mắt, toàn bộ Trung Châu bầu trời hư không đều là nát tan rồi. U hải phía dưới, bao quát nhân tộc ở bên trong vô tận sinh linh, vào đúng lúc này phảng phất cảm giác được ngày tận thế tới khí tức. Mấy chục năm tới nay, phàm là thoáng có thực lực cường đại tông môn, đều là đem tự thân thế lực toàn bộ di chuyển đến vô tận u hải phía dưới vị trí khu vực. Giờ khắc này, toàn bộ đấu khí thế giới hầu như 99% cường đại tông môn đều là hội tụ ở đây. Giờ khắc này, những kia cường đại tông phái bên trong cường giả cao cấp nhất, những đấu thánh kia cấp tồn tại đều là thần sắc kịch biến, dồn dập từ bế quan bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng về trong vòm trời kia thần lực chi hải. Xảy ra chuyện gì? Thần hải tại sao biết có dị động? Có biến cố gì sao? Trong lúc nhất thời, những đấu thánh kia cấp tồn tại đều là xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc, tỉ mỉ mà điều tra. Từ khi mấy chục năm trước Bố La Lâm lần đầu xuất hiện ở đấu khí đại lục, lấy cự nhân hình thái hóa thành vô tận u hải bên trong, đấu khí đại lục sinh linh liền bắt đầu lấy thần hải xưng hô cửu u chi hải. Bởi vì bọn họ đều là nhìn thấy, này vô tận u hải chính là có một tôn khổng lồ vô biên cự thần hóa thân mà thành. Mấy chục năm, cửu u chi hải vẫn luôn là vững vàng tiến hành mở rộng. Từ hơn vạn cây em đạt đến trước mắt này trăm vạn cây em đường kính mức độ. Để hết thảy sinh linh đều là chấn động, trong lòng có kính nể, đặc biệt là trong u hải ẩn chứa bản nguyên vũ trụ lực lượng, càng làm cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Để bọn họ triệt để mà vứt bỏ đấu khí, cải tu vũ trụ nguyên lực. Giờ khắc này, nhìn thấy sự thần bí khó lường này, thần hải thay đổi mấy chục năm qua bình tĩnh, đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều là trong lòng rung động, có chút hoảng sợ. Oanh, ngập trời vũ trụ nguyên lực đang chấn động, vô tận u hải chu vi hư không ở nát tan. Phía dưới càng là xuất hiện vô cùng cơn bão năng lượng. Giờ khắc này, các đại tông môn đều là mở ra từng người trận pháp bảo vệ. Có đấu thánh cấp cường giả dắt tay nhau ra tay, chống đối năng lượng kinh khủng thủy triều. Tại sao lại như vậy? Có đấu thánh cấp cường giả sợ hãi, đang gào thét, vô tận u hải nổi khùng. Tuy rằng vẻn vẹn là vực chủ cấp cảnh giới, thế nhưng gen cấp độ cao tới 3.000 lần. Nói cách khác, nguyên lực cấp độ là phổ thông vực chủ 3.000 lần. Đạt đến 30 lần giới chủ lực lượng cấp độ. Hơn nữa nguyên lực nước biển vô cùng vô tận, chất lượng và số lượng song trọng xếp bên dưới, bùng nổ ra uy lực kinh khủng, đủ để quét ngang tất cả đấu thánh cấp tồn tại. Ngay ở các đại tông môn bảo vệ đại trận liền sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, vô tận u hải lại là chấn động. Theo sát, khí tức kinh khủng kia bắt đầu tiêu tan, vô tận cơn bão năng lượng bắt đầu thu lại, thần hải ở co rút lại. Có đấu thánh cấp cường giả hét lớn, trong mắt có khó mà tin nổi. Mấy chục năm qua, này năng lượng thần bí chi hải vẫn luôn lại lấy một cái tốc độ kinh người không ngừng mở rộng. Vậy mà hôm nay, càng là có co rút lại xu thế. Không, mặc dù là ở co rút lại, thế nhưng thần hải khí tức càng ngày càng cường đại. Có cường giả mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có giật mình. Giờ khắc này, vô tận u hải trôi nổi ở Trung Châu bầu trời. Đường kính trăm vạn cây em nước biển vô tận lại bắt đầu hướng về u trung tâm biển ở co rút lại. 90 vạn, 800 ngàn, 70 vạn, cuối cùng, vô tận u hải đường kính vẻn vẹn chỉ còn dư lại không tới 10.000 cây em đường kính. Dòng dã thu nhỏ lại gấp trăm lần. Thời khắc này, nguyên bản ở u hải phía dưới khu vực, mấy chục năm qua trước sau không thấy ánh mặt trời. Thời khắc này, quảng đại không gian lần thứ hai nghênh đón thái dương hào quang. Thần hải, dĩ nhiên nhỏ đi nhiều như vậy. Phía dưới, vô số sinh linh đều là ngẩng đầu lên, nhìn thu nhỏ lại sau vô tận u hải, lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. 10.000 cây em đường kính nguyên lực hải dương, tuy rằng y nguyên khổng lồ, đủ để bao trùm chu vi vạn dặm, thế nhưng cùng với trước kia hầu như bao phủ toàn bộ Trung Châu quy mô so với, nhưng là muốn một trời một vực rồi. Tuy rằng nhỏ đi, thế nhưng thần hải khí tức cho ta mang đến cảm giác ngột ngạt, nhưng là muốn càng cường. Một vị bảy sao đấu thánh nhằm phía cao thiên, nhìn chăm chú giờ khắc này Cửu U Chi Hải, trong con ngươi có thán phục. Hắn biết, hôm nay thần hải nhất định là phát sinh một loại nào đó dị biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,